Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 259, chương 8, Uzumaki nhất tộc tộc địa. Cũng không biết Hyuga Neji cùng Uchiha Sasuke cái này hai cái tiểu gia hỏa thế nào. Đều là hạt giống tốt, đáng tiếc. Colus khẽ gật đầu một cái, lầm bầm lầu bầu nói rằng, Cổ Tenten, Cổ Tinh Nguyệt cùng Hyuga Hinata ba người, từ phía trên phú tư chất đi lên nói, dù sao cùng Hyuga Neji, Uchiha Sasuke hai người cách biệt quá xa, còn xa xa vô pháp đạt đến trở thành Colus tay trái tay phải yêu cầu. Mà Colus tuy là sở hữu tự nghĩ ra tinh khiết túy thể tu thuật, có thể thay đổi hữu nghị bất luận người nào tư chất, nhưng là lại cần phải hao phí cực đại tinh lực cùng thời gian mới chỉ có thể làm được. Dù sao không phải mỗi người đều cùng Colossus giống nhau sở hữu kiếp trước hơn 1000 năm tu hành kinh nghiệm cùng từng trải, huống chi ba người này toàn bộ đều là nữ hài tử, cũng không thích hợp lộ số của hắn. Ngoại trừ cường đại thành viên nòng cốt ở ngoài, còn phải tuyển trạch một cái địa điểm thích hợp mới được. Nơi đó, phải cách xa năm nước lớn phạm vi thế lực, chung quanh ngay cả nhị lưu thế lực cũng không thể có. Nếu không, tuyệt đối sẽ bị bóp chết ở trong trứng nước. Colus trong lòng yên lặng nói rằng, hắn là một tính tình cực kỳ người cẩn thận, một ngày quyết định muốn làm một chuyện nào đó. Vậy nhất định phải suy nghĩ đến từng cái phương diện. Hắn cũng không muốn vội vội vàng vàng sáng tạo một cái thế lực, không đủ mấy tháng đã bị những thứ khác đại thế lực xuất thủ tiêu diệt. Hắn đâu bất khởi người kia, muốn làm liền làm đến tốt nhất. Nếu như thực sự không được, ta liền khai sáng Vũ Tông được rồi, đem ta sáng chế thể tu thuật truyền xuống. Chợt một cái lớn mật điên cuồng ý niệm trong đầu thiểm hiện ở Colossus não hài. Ta bây giờ muốn những thứ này có chút quá sớm. Đây hết thảy hay là chờ ta thoát khỏi Konoha, Anbu, truy sát, khôi phục tất cả thực lực sau đó mới nói đi. Colossus khẽ gật đầu một cái, lầm bầm lầu bầu nói rằng, thời gian nửa tiếng, chớp mắt liền qua. Colossus đem Cổ Tenten hòa Cổ Tinh Nguyệt hai người từ huyễn cảnh bên trong tỉnh lại lúc, các nàng trên mặt đều lộ ra một tia đau đớn, nhất là Cổ Tenten, nàng trên mặt tràn đầy mệt mỏi dã rời, thân thể không ngừng mà hơi rung nhẹ, vừa nhìn liền biết là không có khôi phục thể lực. Bất quá suy nghĩ một chút cũng phải, nàng một người cõng Colossus cùng Hyuga Hinata hai người chạy trốn ước chừng 10 cây em, há có thể là nửa giờ giấc ngủ có thể tu chỉnh tới được. Tenten, ngươi đưa cái này nhớ kỹ. Colossus mở một đôi võ đạo thiên nhãn, đem một cổ cường đại tinh thần lực đánh vào bên ngoài ý thức hài. Đó là xuất xứ từ với võ giới một loại tên là Thâu Thiên Đoạt Nhật cấm kỵ thần thông bí pháp, có thể cuồn cuộn không ngừng từ ngoại giới rút lấy tự nhiên năng lượng bổ sung chính mình. Đây là Cổ Thiên Chăn Trời trong đầu trong lúc bất chợt xuất hiện đồ đạc sợ ngây người. Khuôn mặt bất khả tư nghị, cái này cái trên thế giới làm sao biết tồn tại loại này không thể tưởng tượng nổi thần kỳ năng lực. Ta cho ngươi thời gian 2 tiếng tới lĩnh ngộ bộ công pháp này. Mà trong khoảng thời gian này, ta sẽ nhường Hyuga Hinata thay thế ngươi được vị trí. Colossus nói, lần nữa lấy võ đạo thiên nhãn giải khai Hyuga Hinata huyễn cảnh. Hắn không có dây dưa bất cứ chuyện gì, trực tiếp đem chuyện xưa tiền căn hậu quả lấy ảo cảnh hình thức báo cho Hyuga Hinata. Làm Hyuga Hinata biết được tất cả sau đó, từng viên một lớn chừng hạt đậu nước mắt từ trong mắt nhỏ giọt xuống. Bất quá, nàng rất nhanh thì trấn tác, đem Cổ Tenten gánh vác ở trên người, nhanh chóng về phía trước chạy đi. Nàng đã trải qua một lần bị phụ thân khu trục ra gia tộc thống khổ. Lúc này đây đối với nàng đả kích lại như hà cự đại. nàng chung quy đã là có nhất định sức chống cự. Trong chớp mắt, một ngày thời gian trôi qua, Kaulus đoàn người đã thoát đi Konoha thôn hơn 30 cây số. Trên cơ bản đã coi như là an toàn. Bất quá, bọn họ vẫn không có thả lỏng. Dù sao Konoha thôn được xưng nhẫn giới đệ nhất đại thế lực. Bên ngoài thực lực cường đại là không thể nghi ngờ. Bọn họ có thể không muốn trải qua bão tố phía sau. Nhưng ở một cái trong rãnh nước nhỏ lật thuyền. Được rồi, chúng ta tối hôm nay liền ở phía trước trong phế tích qua đêm a. Kaulus mở to một đôi võ đạo thiên nhãn, đem phương viên cân nhắc trong vòng trăm thước đồ vật đều nhìn rõ rõ ràng ràng. Hắn lớn tiếng nói, ở cái này thời gian một ngày bên trong, trong cơ thể hắn võ đạo tâm pháp phối hợp, thâu thiên đoạt nhật, cấm kỵ thần thông. Dĩ nhiên để thân thể hắn chiếm được rõ ràng chuyển biến tốt đẹp. Tuy là trong cơ thể hắn nhưng thỉnh thoảng truyền đến đau đớn kịch liệt. Nhưng thân thể hắn lại đã đại khái bên trên không việc gì. Nếu như hắn phán đoán không có sai, bát môn độn giáp, lực cắn trả sẽ vào ngày mai triệt để biến mất. Kế tiếp, hắn chỉ cần bằng vào cường hãn vũ thể cùng với thâu thiên đoạt nhật, cấm kỵ thần thông chữa thương. Có thể phục hồi như cũ. Ở đâu có phế tích? Cổ tinh nguyệt không hiểu hỏi. Ở nơi nào? Hyuga Hinata dùng tay chỉ phía trước, nhẹ giọng nói, nơi đó có một cái tiêu ký, dường như cùng Uzumaki Naruto y phục phía sau cái kia cái nhãn hiệu giống nhau như đúc. Cái gì? Có một như vậy tiêu ký? Kaulus Vivi giật mình, nói rằng, lẽ nào nơi đây đúng là Uzumaki nhất tộc đã từng tộc địa hay sao? Trong lịch sử, đã từng có một chi sinh hoạt tại quê quốc Uzushiogakurei thôn danh môn vọng tộc. Tên là Uzumaki nhất tộc. Cái tộc quần này quy mô cũng không lớn, nhưng sở hữu lịch sử lâu đời. Tộc nhân từng cái trường thọ, dốc lòng với phong ấn thuật, có cường đại thân thể tố chất cùng sinh mệnh lực, mà trong đó người nổi bật, càng là sở hữu to lớn chakra. Liền vĩ thú đều có thể ung dung áp chế. Rất nhiều năm trước, Konoha thôn Senju bộ tộc cùng Uzumaki nhất tộc quan hệ mật thiết. Đệ nhất Hokage Senju Hashirama thậm chí cưới Uzumaki nhất tộc công chúa làm vợ. Thế nhưng, cực kỳ đáng tiếc là, ở một cái mưa sa gió giật ban đêm, Uzumaki nhất tộc chịu khổ tai họa ngập đầu. Duy có Uzumaki Naruto mẫu thân đang ở Konoha tránh thoát một kiếp. Đây là một cái tiếng tăm lừng lẫy án chưa giải quyết. Liền như cùng Uchiha nhất tộc thảm án diệt môn giống nhau. Cho tới bây giờ, còn không người biết lúc đó đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Đúng, cùng Uzumaki Naruto y phục phía sau Uzumaki ấn ký giống nhau như đúc. Ta dám khẳng định. Hyuga Hinata nói thật, ta nhớ được trước đây tinh ảnh đại nhân từng nói qua. Uzumaki nhất tộc tộc địa xảy ra chuyện chẳng lành. Trong một đêm hết thảy tộc nhân bị tàn sát hầu như không còn. Cổ tinh nguyệt nói rằng, tinh ảnh đại nhân nói, đó là một cái bị nguyền rủa địa phương. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.